Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, chương 428, Phong Thần Đan. Bên tai thanh tịnh rất nhiều, Diệp Tâm Trần cũng bắt đầu thử luyện chế Phong Thần Đan. Danh như ý nghĩa, Phong Thần Đan là có thể trợ giúp Diệp Tâm Trần tốt hơn đột phá trở thành Phong Thần. Cái này Phong Thần Đan phương pháp luyện đan cũng là đưa Diệp Tâm Trần lò luyện đan tạp dịch đệ tử. Cho, cái này tạp dịch đệ tử luyện chế nhiều lần Phong Thần Đan đồng đều lấy thất bại chấm dứt. Cũng làm cho hắn một mực không cách nào chạm đến đột phá Phong Thần cơ hội. Thấy được Diệp Tâm Trần muốn đan lô, đem đan lô đưa cho Diệp Tâm Trần thời điểm, cũng đem cái này phương pháp luyện đan lưu cho Diệp Tâm Trần. Hy vọng Diệp Tâm Trần đến lúc đó nếu quả thật có thể luyện chế ra Phong Thần Đan nói, có thể cho hắn mấy viên. Thế nhưng cái này tạp dịch đệ tử đối Diệp Tâm Trần có thể hay không luyện chế Phong Thần Đài, hắn căn bản cũng không ôm hy vọng. Diệp Tâm Trần sức chiến đấu cường đại như vậy, có thể theo thí luyện bên trong đoạt được 9 mai ngọc bài, chính là sở hữu siêu thoát trung ngọc bài nhiều nhất. Sức chiến đấu khẳng định thập phần cường đại, giống nhau sức chiến đấu cường đại, những người này, phương diện khác tạo nghệ khẳng định cũng không thể nào cao. Diệp Tâm Trần luyện chế Phong Thần Đan thời điểm, cũng không có mở ra thiên đạo chi nhãn, hắn muốn thử một cái, không sử dụng thiên đạo chi nhãn luyện chế đan dược, hoàn toàn bằng vào chính mình luyện chế đan dược kinh nghiệm. Nhìn xem có thể hay không luyện chế ra Phong Thần Đan tới. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần đem bản thân muốn quá lợi hại, liên tiếp mấy lô đều luyện chế thất bại, Diệp Tâm Trần 10 phần vô ngữ. Chẳng lẽ mình thật sự không có luyện chế đan dược thiên phú? Không đúng a, cái kia biết luyện chế đan dược tạp dịch đệ tử gọi là cái gì đan vô song tới? Hắn thế nhưng mà luyện chế đan dược hảo thủ, ở thế tục giới, hắn thế nhưng mà được tôn xưng là đan thánh. Đan thánh đan vô song cũng không thể luyện chế ra Phong Thần Đan tới. Khẳng định có chỗ nào không đúng, Diệp Tâm Trần trực tiếp mở ra thiên đạo chi nhãn, bắt đầu suy diễn luyện chế Phong Thần Đan dược phương. Rất nhanh Diệp Tâm Trần nhịn không được cười ra tiếng. Hắn cũng minh bạch vì sao đan vô song cùng mình cũng không thể thành công luyện chế ra Phong Thần Đan, đó là bởi vì cái này Phong Thần Đan phương pháp luyện đan có sai lầm. Cũng không tính là sai lầm, mà là thiếu mấy vị dược liệu trọng yếu. Có một chút dược liệu, chính là dược viên có, thế nhưng có một loại thuốc dẫn, dược viên lại không có. Thậm chí còn yêu cầu một chút yêu thú yêu đan với tư cách là thuốc dẫn. Quan trọng hơn chính là, có một vị thuốc dẫn, lại làm cho Diệp Tâm Trần khó xử, lại muốn dùng thiên sứ nhất tộc thánh thủy. Diệp Tâm Trần cửu tiêu tháp thế giới bên trong, mặc dù có thiên sứ nhất tộc, thế nhưng cái này thiên sứ nhất tộc đều là phổ thông thiên sứ. Căn bản cũng không có cái gọi là thánh thủy. Nơi này chính là thần quốc, nơi này mặc dù có thiên sứ nhất tộc, thế nhưng mà thiên sứ nhất tộc, coi như tại thần quốc đều là 10 phần kiêu ngạo tồn tại. Rất nhiều thiên sứ nhất tộc đều là khinh thường cùng thần nhân giao tiếp. Bởi vì thiên sứ tín ngưỡng chủ thần, Quang Minh Thần Vương liền là một cái thập phần cường đại tồn tại. Thiên sứ nhất tộc có kiêu ngạo vốn liếng. Diệp Tâm Trần cũng hiểu qua, thánh thủy tại thiên sứ nhất tộc, đây chính là 10 phần chân quý đồ vật, người cùng với thiên sứ muốn thánh thủy, kia liền quả thật cơ bản không có khả năng, thiên sứ tuyệt đối sẽ không đem thánh thủy giao cho bất kỳ người nào khác. Ngay tại Diệp Tâm Trần vì luyện chế Phong Thần Đan nghĩ biện pháp thời điểm, Hồng Lâu Phong Linh lần nữa vang lên, lại có người đến. Diệp Tâm Trần có chút đau đầu a, trách không được Trương Nguyên Nguyên không nguyện ý trông coi dược viên. Thấy được chính mình tới, nhanh chóng vung nồi cho mình, hiện tại người cũng không biết chạy đi nơi nào. ở chỗ này trông coi dược viên, thường xuyên có người tới xin thuốc, người căn bản không cách nào an tâm tu luyện. Hơn nữa tới xin thuốc người, coi như sở cầu dược liệu cũng không chân quý. Người cũng muốn ra tới chào hỏi, ký lục hắn sở cầu dược liệu. Đây đều là một cái hình thức thượng vấn đề. Diệp Tâm Trần theo Hồng Lâu đi ra thời điểm, liền nhìn đến Đan Vô Song, mang theo một nam một nữ đi tới. Gặp qua sư huynh, Đan Vô Song đối Diệp Tâm Trần vẫn là hết sức cung kính. Nếu như không phải Diệp Tâm Trần, hắn nghĩ muốn luyện chế đan dược dược liệu cũng không có. Hơn nữa thông qua Diệp Tâm Trần, hắn có thể sử dụng nơi này bất kỳ thần dược. Hơn nữa không bị hạn chế. Hắn đối với Diệp Tâm Trần chính là 10 phần cảm kích. Gặp qua đại sư huynh, một nam một nữ cũng cúi đầu thi lễ. Một nam một nữ này, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Tâm Trần, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Bọn họ tuy rằng cũng đã được nghe nói dược viên Hồng Lâu sư huynh sự tình, thế nhưng ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tâm Trần. Hai vị này chính là? Diệp Tâm Trần hỏi. Một nam một nữ này chính là Mặt Lạ Hoắc, hắn căn bản cũng không có gặp qua. Hai vị này chính là mới tới tạp dịch đệ tử, phía trên bảo ta đem bọn họ đưa đến sư huynh cái này bên. Quản lý dược viên sự tình tạm thời giao cho bọn họ. Qua một thời gian ngắn, liền có nội môn đệ tử đến đây khảo hạch. Có hai người kia trợ giúp người, sư huynh cũng có thể nhiều đánh một chút thời gian tu luyện. Đan Vô Song nói. Đan Vô Song đối Diệp Tâm Trần nháy mắt mấy cái. Diệp Tâm Trần trong chớp mắt minh bạch. Trông coi dược viên cho tới nay đều là một người, phía trên có thể an bài hai người cho mình. Cái này Đan Vô Song không ít hạ thời gian. Đan Vô Song chỗ địa phương chính là chuyên môn phụ trách phân phối Thiên Diệp Đảo ngoại môn nhân viên Tân Diệp Đường. Cái này Tân Diệp Đường tương tự kiếp trước Bộ Tài nguyên Nhân lực, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ có thể phụ trách phân phối ngoại môn tạp dịch đệ tử. Diệp Tâm Trần có chút cười khổ. Hắn tình nguyện tự mình một người trông coi dược viên, tuy rằng sự tình nhiều một chút, lại cũng sẽ không yêu cầu chú ý cái gì. Chính mình bí mật quá nhiều, hai người đi theo bên cạnh mình không quá thuận tiện. Hơn nữa đối với nội môn tuyển nhận đệ tử, hắn căn bản cũng không có hứng thú. Đối với Đan Vô Song những người này mà nói, có thể trở thành Thiên Diệp Đảo đệ tử, đây tuyệt đối là không gì sánh được vinh quang sự tình. Thế nhưng đối với Diệp Tâm Trần mà nói, hắn đối với bái sư căn bản cũng không có hứng thú. Hắn đối với Phong Thần Đài cảm thấy hứng thú, thế nhưng hiện tại hắn còn không phải phong thần cấp bậc. Coi như bước vào phong thần cấp bậc, cũng không có khả năng một cái liền có thể tiến vào phong thần đài. Còn cần củng cố một cái tu vi. Diệp Tâm Trần cùng Đan Vô Song hơi hơi phiếm vài câu. Diệp Tâm Trần do dự một cái, đem phong thần đan dược sự tình cùng Đan Vô Song nói một chút. Đan Vô Song biết mình phương pháp luyện đan khuyết thiếu mấy vị dược liệu lúc sau, cả người kích động đều tại run rẩy. Như thế nói đến, cũng không phải mình luyện đan trình độ không được, mà là phương pháp luyện đan xảy ra vấn đề. Đan Vô Song quả thật nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn vì luyện chế phong thần đan, có trời mới biết, hắn trả giá lớn cỡ nào đại giới. Quả thật liền như si như cuồng lên, thế nhưng mà vẫn luôn tại thất bại bên trong. Kiêu ngạo đan thánh, kém chút đối với chính mình năng lực luyện đan mất đi lòng tin. Lần này tiến vào Thiên Diệp Đảo tuyển nhận ngoại môn đệ tử thời điểm, biết dựa theo cá nhân sở trưởng phân phối đến cần phải làm công trường phương. Đan Vô Song lại cũng không nói đến chính mình luyện đan huy hoàng kinh lịch. Tại hắn cho rằng cầm đến phương pháp luyện đan, lại vô pháp luyện chế ra phong thần đan, quá mất mặt. Chỉ bất quá nghe được Diệp Tâm Trần chỗ nói mấy vị dược liệu, ban đầu lửa nóng tâm nhất thời trầm mặc đi xuống, không nói khác liền chính là thiên sứ nhất tộc Thánh Thủy. Bọn họ cũng không có cách nào đạt được. Đan Vô Song khẽ cắn môi, nói, chúng ta nếu muốn biện pháp có thể đi ra ngoài một chuyến. Ta khả năng có biện pháp nhường thiên sứ nhất tộc mượn một chút Thánh Thủy cho chúng ta. Ngươi, liền tính có biện pháp nhường thiên sứ nhất tộc mượn Thánh Thủy. Thế nhưng ngươi biết thiên sứ nhất tộc tại cái nào địa phương sao? Diệp Tâm Trần hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.